Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, nhiệm vụ mới. Trương Dương quả thực là lấy làm kinh hãi, vốn cho rằng Vương Dĩnh sẽ còn tiếp tục cùng mình dùng mình. Nhìn nàng bộ dạng này, là tha thứ chính mình rồi. Hà Tịch cũng là hơi sững sờ. Vốn nghĩ giúp Dương ca hướng về phía Vương tỷ nói điểm lời hữu ích. Vương tỷ căn bản cũng không có dựa theo kịch bản đã nói làm. Không khổ cực, tuyệt không vất vả. Trương Dương thấy Vương tỷ cho mình một bậc thang, lập tức liền theo bậc thang đi xuống. Sau đó, ba người đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại, chuyên tâm ăn từng người trước mặt bữa sáng. Trương Dương, phòng khách trên đất những cái kia hoa tươi là ngươi làm cho mọi người chính ăn. Vương Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu nói. Đúng đúng đúng. Trương Dương cười liên tục gật đầu. Vì bày ra những chữ kia, thế nhưng là bỏ ra ta không ít công phu đâu. Bất quá tối hôm qua ngươi chưa kịp nhìn. Này một đêm trôi qua, hoa yếu yếu xíu. Vương Dĩnh khe khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Không sao, tâm ý của ngươi ta đã nhận được. Mặt khác, hôm qua là ta quá tùy hứng. Ta xin lỗi ngươi, chúng ta quay về tại dễ dàng a. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng cười nói. Vương tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Là ta nói chuyện quá không che đậy miệng. Ta cam đoan với ngươi về sau ta tuyệt đối sẽ không lại nói với ngươi như vậy. Thấy Dương ca cùng Vương tỷ không hiểu ra sao liền hòa hảo rồi. Hà Tịch trong lúc nhất thời cũng có chút không có kịp phản ứng. Nhưng bất kể nói thế nào, mâu thuẫn tiêu trừ, người một nhà có thể các loại hòa thuận mới là quan trọng nhất. Tâm tình vui vẻ ăn xong điểm tâm, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch liền cùng Trương Dương nói tạm biệt. Cùng rời đi nhà đi làm, đóng lại gia môn. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, xem bộ dáng là ta thực tình đả động Vương tỷ. Ai, nữ nhân a, dễ dàng tức giận, cũng dễ dàng hống tốt. Trương Dương bất đắc dĩ giang tay, sau đó đem phòng thu thập một chút, chuẩn bị tiếp tục mân mê trực tiếp chuyện. Hôm qua Trương Dương lập một cái bài viết hướng về phía đi bạn nhóm công khai thu thập nhiệm vụ. Cái này thiên nhất điều thời gian trôi qua. Chắc hẳn là có không ít tin tức có giá trị. Lấy điện thoại di động ra, Trương Dương đăng nhập Trương Dương đi xem xét. Phát hiện hôm qua chính mình cuối cùng phát đến cái kia bài post quả nhiên đã có hơn vạn trả lời. Trương Dương đại thể xem một chút, bình luận trong có không ít như là điện thoại bị trộm. Sát vách cặp vợ chồng cãi nhau ầm ĩ được bản thân ngủ không yên loại này lông gà vò tỏi việc nhỏ. Hướng về phía Trương Dương xin giúp đỡ, nhưng mà Trương Dương nào có thời gian rỗi đi quản loại sự tình này. Hắn cần làm một chút đại sự, có thể bác người nhãn cầu đại sự. Tại xem mấy trăm điều vô dụng trả lời về sau, Trương Dương rốt cục tìm được một cái có giá trị trả lời. Dương ca, ta là mị hoặc quán ba một nhân viên, ta có một đầu chân thực đáng tin tin tức hướng về phía ngươi cung cấp. Lão bản của ta gọi là Phùng Kiến Đồng, hắn vẫn luôn tại trong quán ba hướng về phía khách hàng cung cấp vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Từ khi ngươi phá hủy hắn cướp đoạt phi dương quán ba kế hoạch về sau, hắn liền gia tăng vi phạm lệnh cấm dược phẩm lượng tiêu thụ. Hiện tại trong quán ba khách quen cơ bản đều là kẻ nghiện. Hơn nữa lần trước lão bản của chúng ta đáp ứng lời mời đế vương hội sở phương diện mời đi tham gia. Đối phi dương quán ba phá hư, về sau nghe nói đế vương hội sở bị tịch thu quê nhà, liền rút về, một chuỗi dài văn tự kết thúc về sau, phía dưới còn có tốt hơn mười mấy tấm hình, theo chụp tấm hình góc độ cùng tia sáng đến xem, những hình này hẳn là toàn bộ đều là vụng trộm quay chụp. Trong tấm ảnh có quán ba quản sự nhân viên cùng khách hàng tiến hành vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Giao dịch hình ảnh, có khách hàng lên nghiện thuốc tại trong quán ba phát bị kinh phong ảnh chụp. còn có khách hàng bởi vì không có tiền mua vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Bị Phùng Kiến Đồng người ném ra quán ba ảnh chụp. Trương Dương nhìn kỹ những hình này một lần lại một lần. Rốt cục xác định vị này đi bạn cung cấp tin tức là chân thật đáng tin. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Dương vẫn là tự mình trả lời tên này đi bạn. Lại làm tiến một bước xác định, ngươi có thể bảo chứng ngươi nói đều là thật sao? Ngoài ra, ngươi chính là tại Phùng Kiến Đồng tay ngầm làm việc. Ngươi tại sao muốn bán hắn đâu? Nhưng mà tên này đi bạn xem ra trước mắt cũng không online. Không có dây trở về Trương Dương. Trương Dương liền tiếp tục hướng xuống xem, tìm kiếm cái khác tin tức có giá trị. Tại lật xem mấy ngàn điều vô dụng bình luận về sau, tên kia đi bạn rốt cục trả lời Trương Dương tin tức. Dương ca, ta cam đoan với ngươi lời ta nói câu câu là thật. Tuyệt không nửa câu lời nói dối. Mặc dù ta là vì Phùng Kiến Đồng làm việc, nhưng ta đã sớm muốn rời đi địa phương này. Chỉ là ta làm quán ba lão công nhân, đã biết nơi này quá nhiều bí mật. Cho nên ta hoặc là tiếp tục ở đây công tác, hoặc là bởi vì rời đi mà bị Phùng Kiến Đồng người giết chết để phòng bí mật tiết ra ngoài. Hoặc là chính là đợi có người đến cứu vớt chúng ta. Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi ta là ai. Ta nhất định phải vì chính mình lưu điều đường lui. Trương Dương cẩn thận châm trước một lát sau, động thủ trả lời, nếu như ngươi nói là sự thật, kia xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho cái này Phùng Kiến Đồng ung dung ngoài vòng pháp luật. Rốt cuộc tìm được một cái có giá trị nhiệm vụ, nếu như Trương Dương có thể ngay trước mấy chục vạn dân mạng mặt trực tiếp đem Phùng Kiến Đồng đem ra công lý, như vậy thanh danh của mình cùng lực ảnh hưởng nhất định sẽ bừng bừng dâng đi lên. Tín đồ cùng không may điểm cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Ta nói lần trước làm sao Mạc Kiệt thủ hạ người nhanh như vậy liền đem Đào Ca quán ba phá hủy. Thì ra còn có ngươi đang giúp đỡ a. Vậy chúng ta nợ mới nợ cũ một khối tính. Lần này ngươi đừng hòng chạy. Sau đó, Trương Dương liền bắt đầu tính toán lên tiếp theo nên hành động như thế nào lên. Phùng Kiến Đồng đang tung bay quán ba gặp qua Trương Dương. Trương Dương nếu như trực tiếp nghênh ngang đi vào, khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó Phùng Kiến Đồng nếu là đem hàng giấu đi hoặc là tiêu hủy đi, vậy phí công nhọc sức. Cho nên Trương Dương nhất định phải tận khả năng tại không kinh động Phùng Kiến Đồng điều kiện tiên quyết lẻn vào đến trong quán bar. Ngoài ra, như thế nào đem khống chế Phùng Kiến Đồng quá trình thuận lợi trực tiếp cấp người xem cũng là vấn đề. Trương Dương khẳng định là không thể cầm điện thoại di động nghênh ngang chụp. Vừa vặn quán ba đồng dạng đều là buổi tối mới chính thức bắt đầu kinh doanh. Trương Dương trầm tư một lát, quyết định ở trước đó chuẩn bị cẩn thận một phen. Sau đó, Trương Dương liền ra cửa, tiến hành bước kế tiếp chuẩn bị. Trương Dương tại điện tử sản phẩm thị trường chuyển hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được có bán vô tuyến lỗ kim camera cửa hàng. Cái này thiết bị, Trương Dương liền có thể nghênh ngang tiến hành trực tiếp. Đương nhiên cái này camera giá cả cũng là không uổng phí. Bỏ ra Trương Dương trọn vẹn 1 vạn đại dương. Không riêng Trương Dương hiện tại cũng không còn là đi qua tên quỷ nghèo kia. 1 vạn khối đối Trương Dương tới nói mặc dù không phải một cái con số nhỏ, nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn là gánh vác lên. Bất quá bởi vì cái này camera thể tích nhỏ, hơn nữa lại là vô tuyến, hình ảnh chất lượng cũng không tính là thượng thừa. Hơn nữa lượng điện tối đa cũng chỉ đủ duy trì thời gian 1 tiếng. Trương Dương nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian 1 tiếng hoàn toàn đầy đủ Trương Dương khống chế cái kia Phùng Kiến Đồng, giải quyết thiết bị vấn đề. Tiếp theo Trương Dương chỉ cần suy nghĩ thêm một sự kiện như vậy đủ rồi. Kia chính là mình gương mặt này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.